Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, có nhiều thứ phải biết quý trọng. Hồng nghỉ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Thật, thực sự là, Sở Phong a. Ngô Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin cùng kinh hỉ. Cũng bởi vì Sở Phong cự tuyệt hắn mời, không biết khó qua bao lâu đây. Đương nhiên nha, hắn hiện tại nhưng là chờ ở bên ngoài đây. Ngươi nhanh điểm đem ký tên. Thi Thi, ngươi đi đâu a? Hồng tỷ còn chưa nói xong đây. Ngô Thi Thi cả người tựa như đánh máu gà giống như xông ra ngoài. Hải Hồng tỷ cản đều không cản được tới. Nàng thở dài, tức giận nói, liền biết có thể như vậy. Xem ra Thi Thi thật là thích Sở Phong tiên sinh. Sớm biết ta thì không nói cho nàng. Cùng lúc đó, hậu trường chỗ cửa lớn. Sở Phong, ngươi nói Ngô Thi Thi thực sẽ giúp chúng ta ký tên sao? Hạ Vũ Phỉ có chút lo lắng nhìn lấy Sở Phong. Yên tâm đi, Sở Phong cười cười, thuận miệng nói, nàng nhất định sẽ cho chúng ta ký tên. Hơi đợi một lát đi. Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi biết Ngô Thi Thi người đại diện nàng liền sẽ cho ngươi ký tên ảnh. Tống Vĩ Hào trong lòng mười phần khó chịu. Hắn danh tiếng cái này đều bị Sở Phong che lại. Âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Thi Thi vừa rồi tại trên đài biểu diễn lâu như vậy. Xuống đài thời điểm đều đã mệt mỏi đứng không vững. Ta cũng không tin nàng còn sẽ giúp ngươi ký tên. Đúng rồi, nhận biết một cái người đại diện mà thôi. Có cái gì không nổi. Chu Hiểu Kiều cũng ở một bên âm dương quái khí hát đệm làm bộ. Trương Bảo Kiếm ba người cũng lắc đầu. Cảm thấy rất treo, dù sao người ta ngôi sao tay lớn lên trên người mình. Nàng muốn là thực sự quá mệt mỏi mà không ký. Ai cũng không có cách nào. Mau nhìn a, cái kia, đây không phải là Ngô Thi Thi sao? Hoa, wow, thật, thật sự là Ngô Thi Thi a. Nàng làm sao tới, ta thần tượng a, thế nhưng là, nàng gấp gáp như vậy là muốn đi đâu a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người nhất thời một trận kịch liệt oanh động lên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến ký tên ảnh không đợi được. Bây giờ lại đợi đến Ngô Thi Thi bản thân xuất hiện. Sở Phong, Ngô Thi Thi nơi nào còn có một chút ngôi sao lớn phong cách. Nhìn thấy Sở Phong về sau trực tiếp giống một cái tiểu nữ hài nhìn thấy bánh kẹo giống như dẫn theo. Váy xông lại, trên mặt một trận cuồng hỉ. Thật là ngươi, ngươi thật đến a, ta ngất, ta không phải để Hồng tỷ đừng nói cho ngươi sao. Nàng không đáng tin cậy a. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Phong thở dài, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói a. Ngô Thi Thi hung hăng nguýt hắn một cái. Sẵn giọng, trước đó ta phát nhiều như vậy tin tức. Còn gọi điện thoại mời ngươi ngươi cũng không tới. Kết quả bây giờ lại gạt ta vụng trộm đến. Ngươi là cố tình sống mái với ta sao? Ha ha, không có chuyện. Ngươi bây giờ thế nhưng là ngôi sao lớn. Ta nào dám theo ngươi băn khoăn a? Sở Phong cười nói, ngôi sao lớn a, chấm ngoặc kép. Ngô Thi Thi trên mặt ý cười nhất thời thì biến mất. Khóe mắt cấp tốc biến đến ẩm ướt xuống tới. Thậm chí ngay cả nước mắt đều rơi xuống. Sở Phong, muốn không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hôm nay địa vị cùng thành tựu. Ta không biết nên làm sao cảm kích ngươi. Nhưng là phần ân tình này ta nhất định sẽ không quên. Ngô Thi Thi thâm tình chậm rãi lời nói nhất thời như sấm sét. Triệt để bốn phía mọi người kinh hãi một trận đầu váng mắt hoa. Ta thiên, làm sao có thể, nguyên lai Ngô Thi Thi tại ca nhạc hội phía trên thâm tình biểu diễn bài hát cái kia nam nhân. Chính là, Sở Phong a, cái kia nam nhân, vậy mà là, hắn, Chu Hiểu Kiều nhịn không được nghẹt ngào gào lên đi ra. Nàng hiện tại mới ý thức tới một mực tại bên người mọi người không lộ ra ngoài điệu thấp không gì. Sánh được Sở Phong, vậy mà đáng sợ như thế. dễ như trở bàn tay liền có thể đem Ngô Thi Thi nâng thành hạng nhất ngôi sao. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn một đường lên đối Sở Phong châm chọc khiêu khích. Trời à, mình rốt cuộc bỏ lỡ một loại như thế nào cơ hội a? Ta bạn cùng phòng, hai chữ, nghiêu bước, Trịnh Hạo mấy người cũng sững sờ. Ao ao cảm giác mình đại não có chút chập mạch. Hắn, chấm ngoặc kép, Tống Vĩ Hào càng là chỉ Sở Phong, trợn mắt hốc mồm, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hồi tưởng lại theo vào sân quán đến thời điểm, hắn vậy mà tuần tự tại cửa phiếu, ngồi chỗ VIP, ký tên ảnh, những thứ này đủ loại trên phương diện muốn làm khó Sở Phong. Mà lại trước đó còn tại trong bao xương đem trợ giúp qua Ngô Thi Thi cái kia nam nhân thổi nâng lên. Trời, kết quả là đâu? Quả thực thì mẹ hắn là chuyện tiếu lâm. Người ta Sở Phong cũng là cái kia nam nhân. Tống Vĩ Hào, ngươi không phải mới vừa nói muốn cho chúng ta làm ra ký tên ảnh sao? Hiện tại Thi Thi tỉ ngay tại cái này. Ngươi ngược lại là há mồm muốn a? Sở Phong nụ cười nghiền ngẫm hướng hắn nói ra. Ta, chấm ngoặc kép, Tống Vĩ Hào nhất thời mặt mo đỏ bừng. Ước gì lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn lại không giống như Sở Phong cùng Ngô Thi Thi quan hệ tốt như vậy. Hắn căn bản cũng không nhận biết người ta. Người ta sẽ cho hắn ký tên ảnh mới kỳ quái. Còn ngốc đứng tại cái này nhìn cái gì? Còn ngại mất mặt không đủ a? Đi nhanh lên, Tống Vĩ Hào thẹn quá hóa giận phía dưới. Trực tiếp đem xấu hổ cùng lửa giận phát tiết. Ở một bên chăm chú nhìn Sở Phong Chu Hiểu Kiều trên. Thân, muốn đi chính ngươi đi a, đừng phiền ta. Chu Hiểu Kiều trực tiếp trở mặt không quen biết. Phối hợp ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Sở Phong. Trong lòng bắt đầu đánh tới bản tính. Ngươi, tốt, ngươi cái thối kỹ nữ. Tống Vĩ Hào bạn gái làm lấy hắn mặt trở mặt. Cái này khiến vốn là khó chịu hắn càng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tức giận xám xịt chạy đi. Thi tỉ, ta cũng chính là tiện tay mà thôi. Ngươi không cần thiết cảm kích ta. Sở Phong không để ý tí nào bọn họ. Bĩu môi nói ra. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn gái của ta Hạ Vũ Phỉ. Nàng thế nhưng là ngươi tử trung phấn nha. Thi tỉ ngươi tốt. Hạ Vũ Phỉ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thưởng thức thần tượng. Trong đôi mắt đẹp kim quang lóng lánh, nắm Sở Phong phúc, tiến lên cùng thần tượng nắm chắc tay. Người tốt nha Vũ Phỉ muội muội. Ngô Thi Thi nghe đến, bạn gái, ba chữ lúc. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia dấu không được thất lạc. Trên mặt có chút miễn cưỡng vui cười. Thi tỉ. Ta thật là sùng bái ngươi. Ngươi có thể cho ta trương ký tên ảnh sao? Hạ Vũ Phỉ hai cái nhỏ tay trắng nắm cùng một chỗ. Lộ ra thập phần hưng phấn. Đương nhiên có thể nha. Ta cái này cho ngươi. Ngô Thi một bên xuất ra ảnh chụp ký tên. Một bên vụng trộm hâm mộ nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ. Trong nội tâm nàng mặc niệm lấy. Ai tương đương Vũ Phỉ muội muội? Ngươi không biết. Ngươi sùng bái ta đồng thời, ta lại hâm mộ ngươi đây, có thể có tốt như vậy bạn trai, ta cũng tốt nghĩ, có điều nàng cuối cùng chỉ có thể cười khổ đem đối Sở Phong cảm tình giấu ở đáy lòng. Mặt ngoài y nguyên như thường, đem ký xong ký tên ảnh tại bốn phía đám fan hâm mộ trong ánh mắt. Từng cái lộn xộn phát cho Hạ Vũ Phỉ, cùng Sở Phong đám bạn cùng phòng, Vũ Phỉ muội muội. Có nhiều thứ kiếm không dễ, nhất định phải biết quý trọng nha. Ngô Thi vừa cười vừa nói. Tốt Thi tỉ, ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản những thứ này ký tên ảnh. Cầm tới ký tên ảnh Hạ Vũ Phỉ nét mặt tươi cười như hoa. Lộ ra ngọt ngào lúm đồng tiền như cái đáng yêu tiểu nữ hài. Thế nhưng là nàng lại khác biệt không biết. Ngô Thi chỉ không phải ảnh chụp. Mà chính là Sở Phong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.